ánh trăng ở trong ngực. Chương 25, Liên minh cẩu độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong cùng Giang Lãng nghe vậy, lập tức như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Cố Hoài. Nhìn xong Cố Hoài, lại nhìn chằm chằm hai ly trà sữa trong tay Kỳ Nguyệt. Biểu tình vô cùng đau đớn. Lăng Phong chạy đi, giày cũng mặc chiếc nọ chiếc kia. Trên tay còn cầm quyển sách. Trăm năm cô độc, bang, một tiếng liền ném xuống đất. Cậu mua trà sữa, vì cái gì không phải cho bọn tớ mà lại cho người khác? Mấy năm nay chung sống với nhau, chung quy lại một ly trà sữa cũng không cho bọn tớ. Kỳ Nguyệt chớp chớp mắt, nửa ngày mới phản ứng lại. Ho nhẹ một tiếng nói, trà sữa này là mang về cho hai cậu. Khó trách Cố Hoài lại đi mua trà sữa. Cho nên, hai người chạy vội vàng xuống đây. Giày cũng không kịp xỏ. Chính là vì hai ly trà sữa. Là có bao nhiêu tình yêu dành cho trà sữa vậy? Ngại quá, tớ không biết là mang về cho hai cậu. Để tớ đi mua lại sau. Kỳ Nguyệt đem trà sữa đưa qua. Cố Hoài đứng bên cạnh Kỳ Nguyệt. Cũng không nói chuyện, nhưng biểu tình kia. Làm Lăng Phong cùng Giang Lãng cảm thấy nếu chính mình dám nhận trà sữa, đầu đều bị thánh thượng chém. Lăng Phong giống như kiên cường mà nói một câu. Không cần, chúng tớ không ăn của ăn xin. Giang Lãng phảng phất nhìn biểu tình của Kỳ Nguyệt như đang nhìn họa quốc yêu phi. Tấm tắc nói, thật không nghĩ tới. Lại là cậu, bạn học khoai tây. Cậu theo đuổi cũng rất khẩn trương a, không chỉ có trà sữa. Cư nhiên liền được Cố Hoài chờ. Kỳ Nguyệt ý thức được bọn họ đáng hiểu lầm. Khóe miệng hơi trừu, giải thích nói. Bạn học hai điểm, các cậu hiểu lầm rồi. Tớ cùng Cố Hoài chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau. Cậu ấy giúp tớ giải vây. Sau đó liền mang tớ đi đường này. Lúc ấy, Kỳ Nguyệt thành tâm giải thích nhưng Giang Lãng một chữ cũng không có nghe vào. Chỉ lo kêu thảm sửa đúng cô. Giang Lãng, tớ tên là Giang Lãng. Tống Thu Thu bên cạnh ôm bụng cười. Ha ha ha ha, Nguyệt bảo bối cậu thực sự có độc. Tên hai điểm thật sự dễ nhớ hơn nhiều. Giang Lãng nhận ra Tống Thu Thu là bạn cùng phòng của Kỳ Nguyệt. Cắn chặt răng mở miệng nói. Tớ hai điểm thì thế nào? Cậu được 5 điểm cũng không tốt hơn chỗ nào đâu. Lăng Phong đi nhặt giày và sách trở về. Nhìn Giang Lãng, nhìn Tống Thu Thu, lại nhìn Cố Hoài. Đột nhiên phản ứng lại. Các cậu người được 2 điểm, người được 5 điểm, người được 0 điểm. Vừa đúng gom đủ 250. Đồ ngốc, tuyệt a. Giang Lãng, Tống Thu Thu, Cố Hoài biểu tình lười nhác nhìn Lăng Phong. Nếu tớ nhớ không nhầm, cậu lần trước cũng là 5 điểm, Tống Thu Thu vừa nghe, lập tức cười lớn nói tiếp. Phốc ha ha ha, ký túc xá các cậu vừa đúng gom đủ 250. Đồ ngốc, xin đừng lại đây, độc này quá mạnh rồi. Lăng Phong, bị vạch trần, Lăng Phong vô pháp tin tưởng mà nhìn Cố Hoài. Tớ mẹ nó không hiểu, cậu như này gọi là hại người cũng hại mình. Hành vi này là vì cái gì? Cố Hoài nhàn nhạt liếc xéo hắn một cái. Cậu như thế nào biết tớ bất lợi cho cậu? Lăng Phong, gia hỏa này như thế nào nói chuyện càng ngày càng thâm ảo. Lúc này, di động Kỳ Nguyệt cũng Tống Thu Thu đồng thời không ngừng vang lên âm báo tin nhắn. Là từ nhóm chat ký túc xá. Khẳng định là do Tô Tiểu Đường gửi tới. Tô Tiểu Đường, sao lại thế này, sao lại thế này? Tô Tiểu Đường, Nguyệt bảo bối thoát ế rồi. Tô Tiểu Đường, xe đạp kia thật sự là của lão đại đi. Tô Tiểu Đường, Nguyệt bảo bối của tớ rất có tiền đồ a, nếu là đại lão. Tớ miễn cưỡng cho cậu phản bội liên minh của chúng ta. Tớ thi đấu xong còn thừa rất nhiều nguyên liệu. Muốn hay không tớ làm bánh kem, về ăn mừng một chút. Hiển nhiên, Tô Tiểu Đường đang thi làm bánh ở bên ngoài đã thấy hình trên diễn đàn trường. Tống Thu Thu thở dài. Không có. Đừng phí công, chỉ là hiểu lầm thôi. Tớ liền biết không có khả năng. Nguyệt bảo bối chỉ mong có thể dâng cả cuộc đời phụng hiến khoai tây. Sao có thể trầm mê vào nam sắc? Tô Tiểu Đường, hiểu lầm, vậy thì càng phải làm bánh. Chúc mừng cho liên minh cẩu độc thân bền vững của chúng ta. Kỳ Nguyệt, Tống Thu Thu, cậu nói rất có đạo lý. Liên minh cẩu độc thân này sợ là không gì có thể phá nổi, cách chương.